Võng du trọng sinh tinh hà, chương 391, đột phá đại kiếm hào. 3. Góc truyện audio.com, và chính vì một sai lầm nhỏ làm cho tình huống trở thành như bây giờ, mặc dù Aokiji thi triển một chiêu này thành công. Nhưng Lâm cũng thành công đột phá tới đại kiếm hào, xem như toi công một trận, và lúc này Aokiji cũng không dám chắc một chiêu này có thể đánh bại Lâm hay không. Bởi vì Aokiji biết một khi người từ kiếm hào đột phá tới đại kiếm hào, thì chiến lực của người đó sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhất là lực sát thương, đây chính là điểm mạnh của một kiếm sĩ, so với đại đa số chức nghiệp khác thì kiếm sĩ so sánh lực sát thương vẫn là mạnh nhất trong cùng cấp. Người bình thường một khi đột phá đại kiếm hào thì tăng cũng tầm một thành, chiến lực thiên tài một chút thì hai thành, như mắt ưng thì tăng cũng phải tầm 3 đến 4 thành. Tầm đó, mà theo Aokiji Lâm còn thiên tài hơn mắt ưng một ít, như vậy tăng phúc cho chiến lực của Lâm là lớn cỡ nào a? Đừng nhìn chỉ tăng 1-2 thành chiến lực mà lầm tới chiến lực bọn họ hiện tại. Tăng cho dù chỉ 1-2 thành thôi cũng đã đủ kéo dài khoảng cách, chứ đừng nói lập tức gia tăng một nửa chiến lực trở lên, lúc này Aokiji đối với tuyệt chiêu của mình hoàn toàn không có bao nhiêu lòng tin rồi. Dù vậy Aokiji lúc này cũng không còn đường có thể đi, chiêu thức đã hình thành, nếu không đánh ra thì giữ lại cũng không ổn, hắn cũng không thể thu trở về a, vì vậy Aokiji không chờ đợi Lâm lấy lại tinh thần. Aokiji lập tức tâm niệm điều khiển hai con băng long tấn công tới Lâm, chỉ trong tích tắc hai con băng long bằng tốc độ gần như thuấn di xuất hiện trước mặt Lâm. Theo hai con băng long động tác thì nhiệt độ lạnh cũng tùy theo. Biến hóa, hàn khí tỏa ra từ hai đạo băng long này càng thêm nồng nặc lên. Đừng nhìn vùng không gian này đang bị nhiệt độ âm khủng bố đóng băng mà lầm, hai con băng long này hoàn toàn không bị hạn chế tốc độ chút nào. Thậm chí ở trong vùng không gian cực hàn này, tốc độ của băng long còn được tăng phúc gấp đôi, bởi vậy tốc độ lúc này của hai con băng long này nhanh gần như thuấn di vậy. Có điều hai con băng long vừa xuất hiện trước mặt Lâm, thì Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, lúc này ánh mắt của Lâm sắc bén cùng cực. Hai mắt bắn ra một loại kiếm khí vô hình như muốn cắt chém cả vùng không gian này vậy, khi Lâm mở ra hai mắt thì lập tức kiếm vực của Lâm đột nhiên mở rộng ra rất nhiều. Từ 10 mét phạm vi lập tức mở rộng gấp 10 lần, kiếm vực của Lâm lúc này phạm vi bao phủ là 100 mét, lập tức trong vòng không gian 100 mét quanh. Thân Lâm đột nhiên tối xuống, giống như trong vòng 100 mét phạm vi xung quanh Lâm, ánh sáng bị hạn chế gần như 9 thành độ sáng, khi kiếm vực mở rộng. Thì 100 mét không gian bị kiếm vực bao phủ này, nhiệt độ cực hàn kia bị áp chế rất nhiều, so với khu vực khác nhiệt độ tốt hơn rất nhiều. Không hề ảnh hưởng tới tốc độ phát huy của Lâm chút nào, vùng không gian này cũng không còn bị đóng băng nữa và trở lại bình thường, mặc dù nhiệt độ vẫn rất lạnh. Hai con băng long lúc này cũng vừa lúc bị kiếm vực của Lâm bao phủ lại, hàn khí từ trên người hai con băng long lập tức bị kiếm vực áp chế một thành hàn khí. Đây chính là đại kiếm hào cảnh giới sao, mặc dù không mạnh như trong dự đoán, nhưng cũng không kém, đây chính là kiếm vực a, có vẻ như kiếm vực của ta có chút khác biệt, là ngươi sao ám. Ông, dường như nhận ra. Lâm hỏi, ám trong tay Lâm lúc này cũng vang lên tiếng kiếm ngâm giống như trả lời lại hắn vậy. Ồ, dường như bắt đầu thai nghén một tia linh trí rồi, cái này làm sao càng ngày càng giống tu tiên vậy, đáng lẽ thế giới này sẽ không có tu tiên khái niệm này à, có điều cũng chưa chắc, thế giới One Piece này mọi thứ đều rất ảo, người cá có, người thú có, người khổng lồ có, trường sinh cũng có, đặc sản càng có trái ác quỷ, phàm nhân đủ mạnh cũng có thể bằng sức mạnh của bản thân hủy diệt thế giới, như vậy một thanh kiếm có thể thai nghén ra một tia linh trí thì làm sao không thể, hơn nữa ám theo hệ thống là một thanh kiếm rất đặc biệt, quả nhiên ta rất may mắn khi mấy năm trước nhặt được ám a, càng ngày càng giống số mệnh chi tử rồi, khụ khụ. Ừm, chiến lực tăng phúc khoảng hơn 4 thành, xem như còn có thể. Cảm nhận trong cơ, thể dâng trào sức mạnh, thể lực cũng hồi phục một ít, Lâm cũng cảm khái, quả nhiên hắn đột phá tới đại kiếm hào thì khác biệt rất lớn a, Lâm lúc này đã hoàn toàn không quan tâm tới nguy cơ trước mặt, theo Lâm cảm nhận cùng quen thuộc cảnh giới đại kiếm hào. Quen thuộc kiếm vực và càng nhiều hơn chính là ám, hắn cảm nhận được ám bắt đầu sinh ra một tia linh trí đầu tiên thì ngoại trừ hơi chút kinh ngạc ra thì tiếp đó là mừng rỡ. Lâm còn nhân cơ hội trong lòng tự y một chút, Lâm cảm giác mình càng ngày càng giống chân heo rồi. Mặc dù trong quyển tiểu thuyết mạng này thì Mên quả thật là chân heo a, khắc khắc cách chương.